Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng của nàng không biết làm sao gặp được một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Thân hình muốn cấp tốc lui lại. Chỉ là tại nàng còn không có động, đôi bàn tay đã hướng phía nàng công kích mà tới. Nàng chuẩn bị đưa tay, nhưng lại đột nhiên phát hiện bàn tay của mình giống như không nghe sai khiến. Xem xét, bàn tay hiện ra màu đen nhánh. Trúng độc, nàng tâm thần khẽ giật mình. Mà trong nháy mắt này, đôi bàn tay trong nháy mắt cắm vào đối phương trong lồng ngực. A, Ngầm Lôi Tước hét thảm một tiếng. Xuy, tại cái này trong tiếng kêu thảm, thân thể của nàng bị hai bàn tay to một phân thành hai. Sau đó một cỗ kinh khủng ngũ sắc vòng xoáy năng lượng, đem kia Ngầm Lôi Tước thôn vệ hết. Ngươi, lúc trước một mực lược trận, chỉ là xuất thủ một lần Hắc Minh Chu biến sắc. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hoài Không cái kia hai tay, bàn tay không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngươi vừa mới giao thủ, tại trong lúc giao thủ, đưa bàn tay bên trong độc tố đánh vào đến trong lòng bàn tay của nàng, đồng thời còn giả bộ như không địch lại, để nàng coi là đắc thủ, hướng phía ngươi công kích, nhờ vào đó kéo ra cùng chúng ta khoảng cách, không cho chúng ta có xuất thủ cứu cơ hội của nàng. Hắc Minh Chu thần sắc kinh ngạc nhìn Hoài Không. Ngươi phân tích rất đúng. Cảm ơn ngươi độc, bằng không, nàng xuất thủ ngăn cản, giết nàng còn cần tốn một chút thời gian. Hoài Không thần sắc bình tĩnh nói. Không nghĩ tới, ngươi tại thời gian này, lại còn có thể làm ra phản ứng như thế, thật là khiến người ta kinh ngạc. Đây càng để cho ta có thôn vệ ngươi ý nghĩ. Ta đến giết ngươi, ta đến gặp một lần ngươi. Hắc Minh Chu tám cái chân, lần nữa bắt đầu biến hóa. Hoàn toàn hiện ra màu đen nhánh, đồng thời xương cốt hình thái bắt đầu biến hóa, sắc bén binh khí, bước chân di động, nhanh chóng hướng về ra ngoài. Tại xuất hiện tại Hoài Không trước mặt thời điểm, tám đầu chân lớn giống như trường mâu, hướng phía Hoài Không công kích. Keng keng, Hoài Không bàn tay cùng thời điểm đụng chạm, phát ra kim thiết thanh âm. Hắc Minh Thiên Độc, Hắc Minh Chu hai tay kết ấn, một đoàn nồng lục sắc quang mang tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt hướng phía Hoài Không quét sạch mà đi. Hoài Không thấy thế, thân hình muốn di động. Nhưng là ở chung quanh lại xuất hiện, vô số màu đen sợi tơ, những sợi tơ này đem không khí cùng hư không mở ra, vô cùng sắc bén. Tại giao thủ thời điểm, tơ nhện liền đã phân bố ở chung quanh. Tám đầu cánh tay cuốn lấy Hoài Không. Tại dùng kịch độc bao phủ Hoài Không, tại dùng tơ nhện đem chung quanh phong tỏa, không cho Hoài Không lui ra phía sau cơ hội. Trong lúc nhất thời, Hoài Không không chỗ có thể trốn. Lần này cái này Hoài Không phải chết. Tại chân nguyên tử bên cạnh chân dương tử nhìn thấy một màn này, không khỏi mở miệng nói. Cứ như vậy xong đời sao, ta vẫn chờ ngươi cho ta kinh hỉ đâu. Thanh y nam tử nhìn xem chuyện này hình thì là khóe miệng thì thào nói. Luyện sắt tay, kim chi nhất đạo, nấu sắt tan kim. Đúng vào lúc này, kia Hoài Không không lùi mà tiến tới, bàn tay hiện ra kim sắc. Trong nháy mắt một phát bắt được một cái chân. Suy suy, bàn tay xích hồng, kia bị bắt lấy một cái chân bị cỗ này nóng bỏng lực lượng luyện hóa, Hắc Minh Chu phát ra tiếng kêu thảm. Tại cái này gào thảm sát na, Hoài Không thì là đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem đối phương thân hình khổng lồ, hướng phía hắn kéo đến hắn bên người. Ngũ hành luyện hóa, kinh khủng ngũ sắc quang mang xuất hiện, đem kia Hắc Minh Chu một ngụm nuốt xuống. Đại nhân, cứu ta. Cầu cứu thanh âm tại quang mang kia bên trong truyền ra, nhưng là nam tử mặc áo xanh kia lại không động thủ, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Hoài Không. Tổn thất hai cái người hầu, đạt được ngươi cỗ này khôi lỗi, thực là không tồi. Đưa ngươi yêu ma về sau, chính là thủ hạ ta binh khí mạnh nhất. Thanh y nam tử trên mặt lộ nụ cười gần cho. Chương 391, dị biến, Hoài Không mất liên lạc. Tại thanh y nam tử trong mắt Hoài Không đã trở thành binh khí trong tay của hắn. Về sau vì hắn làm việc. Sư huynh, cái này Hoài Không có chút thủ đoạn, người này có thể đối phó sao? Tại chân nguyên tử bên cạnh chân dương tử thấy thế không khỏi hỏi. Có thể, làm sao không thể, vị này năm đó hung danh thế nhưng là thẳng bức vô thượng đại đế, năm đó nhân tộc đế bên trong cự đầu bên trong công nhận đệ nhất cường giả, chính là chết ở trong tay của hắn, còn bị hắn hoàn toàn yêu ma hóa. Chỉ là thần võ đại đế, năm đó không nhìn nổi nhân tộc thiên kiêu bị yêu ma hóa, cho nên diệt thân thể, bất quá nhưng cũng không giết đến chết vị này. Chân nguyên tử nói, sư huynh, Ngươi nói là hắn là. Giờ khắc này, Trần Dương Tử giống như nghĩ đến ai, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đừng nghĩ, cái này hoài không hẳn phải chết, về phần hắn vì cái gì hiện tại không chết, hẳn là vị này nghĩ đến dùng hắn câu đưa ra người khác đến. Chẳng lẽ liền không sợ rơi ra vô thượng đại đế? Trần Dương Tử không khỏi ngây người một lúc nói. Nghe được cái này, Trần Nguyên Tử thần sắc biến đổi. Đối phương là có năng lực từ vô thượng trong tay đại đế thoát đi, nhưng là bọn hắn nhưng không có. Các ngươi đang lo lắng, vật kia cho ta, có thể rời đi. Thanh y nam tử giống như nghe được hai người đối thoại, quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên Tử. Coi như ta kết thúc không thành, cũng trợ giúp các ngươi trì hoãn thời gian, các ngươi vẫn là phải cho ta thù lao. Ta người này đối với giao dịch, các ngươi hiểu rõ, dù sao, ta cũng không phải giúp các ngươi làm chuyện này. Thanh y nam tử ngữ khí bình tĩnh. Tốt, đây là cho các hạ thù lao, chúng ta trước hết rời đi. Nói xong kia Trần Nguyên Tử thủ bên trong xuất hiện một cái hộp gấm. Hộp gấm trong nháy mắt bay ra, hướng phía nam tử mặc áo xanh kia mà đi, thanh y nam tử thanh tay áo vung lên, hộp gấm kia bị hắn thu nhập trong tay áo. Đi, Trần Nguyên Tử lập tức mang theo Trần Dương Tử rời đi. Tiếp xuống, nơi này chỉ có chúng ta, cũng không biết, trợ thủ của ngươi thời gian nào đến, bất quá trước cầm xuống ngươi, lại đối phó bọn hắn. Thanh y nam tử nhìn xem hoài không, ánh mắt lộ ra một cái lạnh lẽo ánh mắt. Oanh! Ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bàn tay hắn nâng lên, một chưởng hướng phía hoài không công kích qua. Thiên khung phía trên một con ma khí đại thủ ngưng tụ mà ra. Hoài không thì là tại thời khắc này, thân hình khẽ động, hướng phía một chỗ bay thật nhanh. Hắn muốn cùng Tô Thần tụ hợp. Về phần Trần Nguyên Tử cùng Trần Dương Tử hai người, Đoạn Lãng sẽ đi nghênh đón bọn hắn. Chỉ có Trường Sinh Đạo Quan đạt được tiên nhân nguyên linh thụ, thì là để Nguyên Tùy Vân tiến đến chặn đường. Đột nhiên, ở trên đỉnh đầu hắn phương, truyền đến một cỗ để cho người ta hít thở không thông lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, ngay tại phía trên, xuất hiện một con dài mấy chục thước hắc sắc ma tay, ngón tay đủ để cây cột lớn như vậy, từ trong mây nhô ra đến, tản mát ra vô cùng băng lãnh hàn khí. Tại kia ma thủ trấn áp phía dưới, Hoài không chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đông cứng đến chết lặng, thể nội chân nguyên như là muốn ngưng kết, căn bản là không cách nào vận chuyển. Ám ma, phệ huyết tay. Thanh âm trầm thấp tại Hoài không vang lên. Hoài không tâm chìm đến đáy cốc, hắn không nghĩ tới đối phương một kích này, vậy mà cùng hắn ngưng vô không gian, có thể phong tỏa không gian. Hoài không thân hình cấp tốc dừng lại, đối phương xuất thủ, vậy hắn muốn chạy trốn, cũng vô pháp chạy trốn, chỉ có thể chiến. Thiên tội. Giờ khắc này Hoài không khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn võng thiên tội, cấp tốc mà ra. Bắt đầu toàn lực vận chuyển thể nội chân nguyên, rót vào cực phẩm đế binh thiên tội bên trong, hắn Hoài không thế nhưng là tự mang cực phẩm đế binh người. Thiên tội tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, tại phong vân bên trong bị người giang hồ xưng là hung thú. Thiên tội hung mãnh, chính là hấp thu khống chế người tự thân lực lượng, nếu như tự thân lực lượng không đủ, như vậy đầu hung thú này thế tất phản phệ kỳ chủ, tự thương hại bản thân, rất là hung hãn, tại phong vân bên trong tứ đại hung binh một trong. Oanh! Một cỗ cường đại hung ý ngày hôm đó tội phía trên phát ra. Không tệ vũ khí, rất là hung tàn, chỉ là đáng tiếc, đối ta không có tác dụng gì, mình hiệu chung với ta, để cho ta ma hóa ngươi, ngươi có lẽ còn có thể ít thụ một chút thống khổ. Xuất thủ thanh y nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không tin tưởng Hoài không có thể phá ra được hắn một kích này. Thật sao? Hoài không hừ lạnh một tiếng, trong tay thiên tội trong nháy mắt chém ra. A! À, lập tức, cực phẩm đế binh thiên tội phá vỡ thanh y nam tử xuất thủ giam cầm. Đồng thời hướng phía thanh y nam tử công kích qua. Thanh y nam tử trong mắt hơi híp, tại con ngươi của hắn co vào, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lập tức ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nóng bỏng. Trong tay ngươi bảo vật không tầm thường a. À. Không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch, trấn áp ngươi, người cùng vật đều là ta. Thiên ảnh ma thủ. Thanh y nam tử khẽ quát một tiếng, bàn tay lại lần nữa nâng lên, trong nháy mắt nghìn đạo trưởng ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Hoài không, cấp tốc đánh ra quá khứ. Có thể ngăn cản một trường, còn không thể ngăn trở hơn, trưởng sao. Chém. Hoài không trong tay thiên tội chém ra, mấy đạo quang ảnh bộc phát, cùng bàn tay kia va chạm. Thiên nguyên hóa kính. Đúng vào lúc này, nam tử mặc áo xanh kia nơi lồng ngực hiện ra một chiếc gương, tấm gương xuất hiện. Một cỗ năng lượng màu đen tuôn ra, cỗ năng lượng này trong nháy mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, bóng đen quỷ mị xuất hiện trước mặt Hoài Không. Trong tay xuất hiện một đạo lăng lệ hắc sắc kiếm quang. Xuy, kiếm quang xuất hiện, một vết nứt xuất hiện. Hoài Không trong tay thiên tội cùng kiếm quang đụng thẳng vào nhau. Chỉ là tại đôi này đụng thời điểm, hư không bên trong kia lúc trước bị cản trở nghìn đạo trưởng ảnh, trong nháy mắt tụ hợp, một trưởng rơi xuống. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống, lập tức tại mặt đất, lưu lại một cái dài đến 30 trượng to lớn thủ ấn, cường đại ma khí hướng bốn phía dũng xuất ra ngoài, đem phương viên 10 dặm san thành bình địa. Mà kia lúc trước đánh lén Hoài Không thân ảnh, thì là xuất hiện ở thanh y nam tử bên cạnh. Là một cô gái mặc áo đen, trong đôi mắt hiện ra màu đen, trên thân như ẩn như hiện tản mát ra một tia yêu ma khí tức. Chỉ là nàng giờ phút này một cái tay chính che lấy máu tươi chảy đầm đìa vết thương. Vừa mới cùng Hoài Không giao thủ, nàng thụ thương. Đại nhân, hắn gặp ngươi một kích, hẳn là bị thương nặng. Kia người mặc nữ tử áo đen lúc nói chuyện, trong hai mắt bắn ra hai cây cột sáng, toàn lực tìm kiếm Hoài Không tung tích. Vừa mới, nàng tại Hoài Không trong tay bị thiệt lớn. Bởi vậy biết Hoài Không không phải một người đơn giản vật, mặc dù đại nhân một kích này không đơn giản, nhưng là không thấy được đối phương thi thể, nàng liền nhất định không thể phớt lờ. Giờ phút này, trong hố sâu, Hoài Không sắc mặt có chút biến sắc. Thiên tội cắm ở trên mặt đất, nắm lấy thiên tội tay, máu tươi chảy xuôi, toàn thân làn da xuất hiện vết rách, thân thể sôi trào, giống như muốn phun ra đến. Chỉ là hắn không để ý vết thương trên người, mà là cảm giác sự tình không thích hợp. Bởi vì hắn đã phát ra thông chi, để chủ thượng đến đây. Nhưng là bây giờ còn chưa tới. Dựa theo đạo lý truyền tống tới, chỉ là một hồi thời gian. Không tốt, sự tình xuất hiện biến cố. Hoài Không thầm nghĩ trong lòng. Một bên khác, Tô Thần nhận được tin tức, đã thay đổi nhân thế gian áo bào, xuất hiện tại Hoài Không chỉ định khu vực, nhưng lại không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Ở trước mặt hắn, chính là một mảnh hư vô sa mạc, cát vàng khắp nơi trên đất. Không được. Tô Thần cảm giác được sự tình không tầm thường, lập tức ở Thương Thành lên liên hệ Hoài Không, đồng thời thần hồn cảm giác chung quanh có rảnh hay không ở giữa biến hóa. Chương 392, cửu nhãn yêu ma, trời sinh cửu nhãn yêu chín sinh. Không hề động, cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Bây giờ hắn chỉ có thể liên hệ đến đối phương, lại truyền tống không đến đối phương bên người. Đối phương điên đảo liễu không ở giữa, người kia đến cùng là ai? Đoạn Lãng, các ngươi lập tức chặn giết rơi Trường Sinh Đạo Quan người, ta muốn biết bọn hắn mười chính là người nào, bây giờ tại địa phương nào. Tô Thần lập tức đối với Đoạn Lãng bọn hắn mệnh lệnh nói. Đoạn Lãng, đệ nhất tà hoàng, tăng thêm phá quân, chặn đứng Trường Sinh Đạo Quan hai người, hẳn không phải là khó như vậy. Không nghĩ tới còn có thể gặp được chuyện như vậy. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Lập tức liên hệ Hoài Không, để hắn nghĩ biện pháp đột phá. Giờ phút này, Hoài Không sắc mặt cũng là ngưng trọng. Trong tay xuất hiện một viên đan dược ăn vào, quanh thân làn da vết rách bắt đầu chậm rãi khôi phục, sôi trào khí huyết cũng bị áp chế. Cầm trong tay thiên tội đứng lên. Đại nhân, ta đi giải quyết rơi hắn. Tại nam tử mặc áo xanh kia bên cạnh nữ tử áo đen nói. Không cần. Thanh y nam tử thân hình khẽ động, thân thể tựa như là hoàn toàn không có trọng lực, bay ở giữa không trung. Đứng cách Hoài Không 10 trượng vị trí, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoài Không. Có phải hay không cảm giác rất kỳ quái, viện quân của ngươi, vì cái gì bây giờ còn chưa đến? Thanh y nam tử ánh mắt nhìn về phía Hoài Không, lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Hoài Không không có tiếp thanh y nam tử, mà là quay người muốn hỏi ra thân phận của đối phương. Chỉ cần hỏi ra thân phận của đối phương, hắn liền có thể đem tin tức truyền đi về sau, liền có thể nhanh chóng điều tra ra tin tức của người này. Đương nắm giữ tin tức của người này về sau, hắn liền có thể biết được vì cái gì ở chỗ này. Không nghĩ tới, lúc này, người quan tâm không phải mình tình cảnh, mà là quan tâm ta là ai. Vậy bản tọa sẽ nói cho người biết, bản tọa chính là cửu nhãn yêu ma nhất tộc thiếu chủ. Yêu chín sinh, thanh y nam tử bây giờ nắm giữ hết thảy, cho nên đem thân phận của mình báo ra đi. Cửu nhãn yêu ma, yêu chín sinh, tin tức này, cấp tốc bị truyền ra, truyền cho rất nhiều người. Ngay tại tìm Hoài Không Tô Thần, bên này cũng đã nhận được tin tức này. Cửu nhãn yêu ma, trong lòng Tô Thần hơi kinh hãi. Đây chính là bên trong yêu ma nhất tộc cường đại nhất ngũ đại tộc một trong. Cửu nhãn ma tộc, huyết thi ma tộc, thiên minh ma tộc, nuốt ma tộc, thiên thủ ma tộc. Trong đó nghe đồn cái này cửu nhãn ma tộc cổ xưa nhất, Năm đó Cửu Nhãn Yêu Ma lão tổ đã từng trở thành yêu ma nhất tộc người mạnh nhất. Chỉ là yêu ma tộc bên ngoài hai đại vô thượng đại đế, không có xuất từ cái này tộc. Bây giờ yêu ma bên ngoài vô thượng đại đế, chín huyết thi đế, xuất từ máu thi tộc, thiên minh đế xuất từ thiên minh ma tộc. Nhưng là có thể trở thành yêu ma mạnh nhất ngũ đại tộc một trong, Cửu Nhãn ma tộc không tầm thường. Rất nhanh, Tô Thần bên này liền đạt được Yên Cuồng Đồ bên kia tin tức truyền đến. Yên Cuồng Đồ chỗ khu vực cùng yêu ma tộc tiếp cận, cũng thường xuyên cùng yêu ma cùng hung thú giao thủ. Đối với yêu ma có chút hiểu rõ, biết được cái này Yêu Chín Sinh một chút tin tức. Yêu Chín Sinh, Cửu Nhãn yêu ma công nhận thiếu chủ, trời sinh cửu nhãn toàn bộ triển khai, yêu ma nhất tộc thiên kiêu, cùng bây giờ Cửu Nhãn yêu ma nhất tộc tộc trưởng không có bất cứ quan hệ nào, chính là Cửu Nhãn yêu ma trưởng lão hội đẩy ra thiếu chủ, quyền lực không kém gì Cửu Nhãn yêu ma nhất tộc tộc trưởng. Có thể đem bất cứ sinh vật nào ma hóa, hình thành có sinh mệnh khôi lỗi. Năm đó chui vào nhân tộc Trung Châu, Thần Châu, tàn sát nhiều tên đế bên trong cự đầu, thực lực nghi là tiếp cận vô thượng đại đế. Cùng thần võ đại đế giao thủ một lần, bỏ chạy rời đi, thực lực rất là kinh khủng. Có thể thi triển không gian dị độ, đem người kéo vào dị độ không gian, không ngừng chuyển di vốn có nơi giao thủ, để cho người ta thẩm tra không đến tung tích của hắn. Cái này, nhìn thấy tin tức này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn bây giờ cuối cùng biết được vì cái gì Hoài Không tọa độ, hắn tới, nhưng không có phát hiện đối phương. Có chút khó chơi. Hoài Không, nhất định phải khóa chặt vị trí của mình, ta mới có thể tìm được hắn. Tô Thần trong lòng có chút vội vàng sao động. Từ nhận được tin tức nhìn, cái này Yêu Chín Sinh thực lực rất là kinh khủng. Mặc dù Hoài Không trong tay có thiên tội, nhưng là chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ. Mặt khác một chỗ. Không nghĩ tới, các hạ lại là Yêu Chín Sinh, ngươi đang không ngừng chuyển di vị trí của ta, để cho người ta tìm không thấy chúng ta giao chiến địa phương. Hoài Không nhìn xem Yêu Chín Sinh, trong nội tâm kinh vô cùng. Đoạn thời gian này giao thủ, hắn vậy mà không có phát giác được một điểm dị dạng, thực lực đối phương có chút kinh khủng. Biết ta là ai, như vậy ngươi hẳn là cũng biết, trong tay ta, ngươi là trốn không thoát, thế nào, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với ta, để cho ta đưa ngươi ma hóa. Thanh y nam tử nhìn về phía trong hố lớn Hoài Không nói. Cam tâm tình nguyện yêu ma hóa, nhưng so sánh bị hắn đánh thành trọng thương yêu ma hóa về sau, trưởng thành thuộc tính sẽ tốt hơn. Để cho ta hiệu chung với ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được. Hoài Không trên thân khí tức bắt đầu ngưng tụ, tử chiến đến cùng. Nếu như ngươi sớm đi phát hiện, không gian dị động tình huống, có lẽ ta còn thực sự không nhất định cầm xuống ngươi, nhưng là bây giờ thực lực của ngươi giảm lớn, ta là xem trọng, ngươi mới cho ngươi dạng này cơ hội. Đi theo ta, ngươi không thiệt thòi, bản tọa nhật hậu, nhưng là muốn thống trị cái này nguyên thế giới. Thanh y nam tử ngữ khí cuồng ngạo, lại muốn thống trị cái này nguyên thế giới. Muốn nhờ vào đó lôi kéo ta, thu phục ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Còn có ngươi muốn thống trị cái này nguyên thế giới, thật sự là nằm mơ, phương thế giới này chi chủ, chỉ có thể là ta nhân thế gian chi chủ. Hoài Không lạnh giọng nói. Nghe được Hoài Không, thanh y nam tử Yêu Chín Sinh sầm mặt lại. Thật sự là làm càn, tính mạng của ngươi nắm giữ trong tay ta, đã ngươi không trân quý sinh mệnh mình, vậy liền để ngươi cảm thụ sợ hãi tử vong, ta tin tưởng, tại tử vong trước mặt, ngươi sẽ quỳ xuống cùng ta cầu xin tha thứ. Có đúng không, ta cũng không tin. Ngay một khắc này Hoài Không hai mắt trở nên sáng ngời có thần, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, ở trên người hắn bốc cháy lên, phát ra ánh lửa, tựa như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt phát ra, hình thành từng vòng cường hoành gợn sóng năng lượng, cùng hư không va chạm, thiêu đốt lấy hư không. Trường đao trong tay nắm chặt, trên thân tản mát ra sát khí khiếp người. Oanh! Hoài Không nhanh chân hướng Yêu Chín Sinh tiến lên, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ đi theo lắc lư. Cùng lúc đó, trên người hắn liệt diễm khí tức, cũng đang không ngừng trở nên càng thêm tràn đầy. Khi hắn vào tới Yêu Chín Sinh trước mặt thời điểm, toàn thân phát ra nhiệt độ, đem Yêu Chín Sinh dưới chân hư không đều hòa tan, hình thành từng đạo hắc ám dòng nham thạch. Thật là lợi hại hỏa diễm chi khí, nhưng là y nguyên chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Yêu Chín Sinh sắc mặt lộ ra rất là bình thản, bàn tay nâng lên. Tại bàn tay hắn nâng lên thời điểm, một đạo quỷ dị phù văn tại trong bàn tay hắn xuất hiện, bàn tay lập tức bắt đầu thôn vệ chung quanh lực lượng. Bàn tay, một trường vỗ ra. Giết! Tại bàn tay hắn đánh ra lúc, Hoài Không trong tay thiên tội cũng chém ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Hoài không trong tay thiên tội bắt đầu hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng, trở nên hung hãn, cùng kia yêu chín người mới vào nghề trưởng ngạnh kháng. Một đám lửa bao trùm đế binh, một cái khác thì là có thể thôn vệ lực lượng yêu ma cự thú. Hai cỗ lực lượng đều cường đại đến cực điểm, đem toàn bộ thiên địa chia một nửa màu đỏ cùng một nửa màu đen. Một tiếng ầm vang, hai cỗ lực lượng đối xông, Hoài không cùng kia yêu chín sinh trước mặt không gian, vậy mà vỡ ra một cái khe. Không ngừng mở rộng, nửa mét, một mét, hai mét. Kia một đầu hư không vết rách, nhanh chóng tách ra, độ rộng một mực khuyết trương tăng đến khoảng 13 mét, hướng về hai bên phải trái dọc theo cách xa mấy chục dặm, hình thành một đầu không gian thật lớn vết rách. Ngay vào lúc này, đột nhiên, Hoài không thu nạp lực lượng. Thân hình nhất chuyển, xông vào hư không bên trong. Bành, bàn tay kia đập trên người Hoài không. Nhưng là Hoài không đã xông vào hư không. Đáng chết, yêu chín sinh biến sắc, thân hình đi vào theo. Lúc trước nữ tử áo đen cũng cấp tốc đi theo. Chương 393, vô thượng chi lực, một quyền mà thôi. Bành, một chỗ hư không vỡ ra. Một thân ảnh từ hư không bên trong rớt xuống. Chính là Hoài không, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, thiên tội rơi xuống ở một bên. Thật mạnh, còn sót lại lực lượng, bị đánh trúng, thân thể thật giống như tùy thời phá toái. Hoài không giờ phút này bị thương cực nặng, quỳ một chân trên đất, hai tay đặt tại mặt đất, toàn thân làn da đều nứt chảy máu văn, thân thể như là biến thành gốm sứ đồng dạng. Chỉ cần một cỗ ngoại lực, đụng vào ở trên người hắn, thân thể của hắn liền sẽ chia năm xẻ bảy. Giờ phút này hắn ngay cả chỗ tối đan dược khôi phục thương thế cơ hội đều không có. Vừa mới hắn toàn lực đánh cược một lần, bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng lực lượng, lợi dụng ngọn lửa nóng bỏng lực lượng thiêu đốt chung quanh hư không, điều tra nơi ở tiết điểm, cuối cùng bộc phát toàn bộ lực lượng, lợi dụng hai người công kích sinh ra dư ba, đem hư không đánh rách tả tơi ra vết rách, trốn vào hư không bên trong. Chỉ cần rời đi đối phương khống chế không gian, chủ thượng liền có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính diện giao thủ, hắn không phải kia yêu chín sinh đối thủ, chỉ có thể dùng cái này phương pháp thoát khỏi đối phương dị độ không gian, để chủ thượng trợ giúp hắn. Trốn, không nghĩ tới ngươi còn trốn tới. Chỉ là ngươi có thể chạy trốn tới ở đâu. Bây giờ ta có thể tùy tiện đưa ngươi đè chết, chỉ là tại ngươi mất đi trước đó, ta để ngươi hiện ra một chút ma hóa thống khổ. Yêu chín sinh đứng tại giữa không trung, lộ ra phong khinh vân đạm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen này xuất hiện, chung quanh thiên địa đều trong lúc nhất thời trở nên âm lãnh. Ma hóa ta không tin. Hoài không lắc đầu. Yêu chín sinh hít một tiếng, không nghĩ tới, người như ngươi, vậy mà đối tử vong sợ hãi như thế, thật là làm cho ta thất vọng. Muốn ma hóa ta, thật dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, ta vì sao lại bỏ chạy đến nơi đây? Hoài không ánh mắt, hướng về một chỗ, nhìn sang. Yêu chín sinh cũng thuận Hoài không ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo người mặc nhân thế gian trường bào, mang theo mặt nạ người, chậm rãi đi ra. Chủ thượng, Hoài không chật vật hướng phía Tô Thần đi hành lễ. Kia yêu chín sinh thần sắc cứng lại. Yêu chín sinh, người muốn ma hóa thủ hạ, có phải hay không trước tiên cần phải trải qua đồng ý của ta? Hướng phía bên này chậm rãi Tô Thần mà đến, lộ ra trong đôi mắt lộ ra một cỗ băng lãnh. Nhân thế gian Tô Thanh Thần. Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, kia yêu chín sinh ánh mắt lạnh lẽo nói. Không nghĩ tới người còn nhận biết ta, thật là vinh hạnh a, hôm nay liền để ta xem một chút, cửu nhãn yêu ma nhất tộc hiếu chủ thực lực. Tô Thần mở miệng nói. Kiến thức thực lực của ta, thực lực của ngươi ta nhìn không thấu, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải vô thượng đại đế, ngươi thanh âm nói cho ta, ngươi rất trẻ trung, ngươi có thể trở thành cái này Hoài không chủ thượng, hẳn là ngươi tại nhân thế gian địa vị không tầm thường đi. Yêu chín sinh lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Cái biểu tình này tựa như là xem thấu Tô Thần hết thảy. Hắn để ý là tên kia vô thượng đại đế cường giả. Thế nhưng là kia vô thượng đại đế không có trước tiên xuất hiện, chỉ là tới người này, như vậy hắn không cần để ý. Xem ra ngươi rất có nắm chắc đối phó ta. Tô Thần không nghĩ tới cái này yêu chín sinh, tâm tư nhanh nhẹn như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi là vô thượng đại đế, tại kia Yến Lăng Thiên phủ đệ phía trên, liền hẳn là ngươi hiện ra vô thượng đại đế thực lực, mà không phải để nhân thế gian hiện thân một vô thượng đại đế. Thực lực của ngươi, vậy mà không phải vô thượng đại đế, ta làm gì sợ ngươi? Vừa vặn, đưa ngươi cũng ma hóa, để cho ta biết được càng nhiều nhân thế gian sự tình. Yêu chín sinh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dữ tợn, Mà tại thời khắc này, yêu chín ruột hình bắt đầu biến hóa, ngũ quan toàn bộ biến mất, dần dần xuất hiện chín cái đang nhắm mắt. Ngươi rất vinh hạnh, để ngươi kiến thức ta cửu nhãn toàn bộ triển khai lực lượng. Thanh âm từ yêu chín ruột bên trên phát ra. Không có miệng, chỉ là một loại tinh thần ba động. Oanh, chín cái con mắt toàn bộ bắt đầu. Lực lượng kinh khủng quét sạch ra, hư không bên trong mây đen dày đặc, phong vân dũng động, thật giống như một loại lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện. Tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong, dày đặc trong mây đen, hiện ra chín cái con mắt. Tại một chỗ, đã bị Đoạn Lãng bọn hắn cản lại chân nguyên tử, bây giờ đang cùng Đoạn Lãng cùng phá quân vây giết, về phần kia chân dương tử, thì là đệ nhất tà hoàng còn có hắn luyện hóa kia từ khô ma thân vây công, trên thân khí tức nhiễu loạn, căn bản là ngăn không được công kích. Xuy, đệ nhất tà hoàng đao quang không có vào thân thể đối phương bên trong. Từ khô bàn tay bắt lấy đối phương thân thể, một cỗ ma khí từ đó lan tràn ra, bắt đầu thôn vệ kia chân dương tử lực lượng trong cơ thể. Sư huynh, cứu ta. Chân dương tử gầm nhẹ cầu cứu. Cứu ngươi, hiện tại sư huynh của ngươi cũng muốn người cứu, đáng chết, cái này yêu chín sinh chuyện gì xảy ra? Chân nguyên tử la mắng. Các ngươi không phải hẳn là đi cứu kia hoài không sao? Làm sao vây giết chúng ta? Bành. Tại Đoạn Lãng cùng phá quân hai người oanh kích dưới, chân nguyên tử thân thể bị va chạm bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm. Mà lúc này, trong hư không xuất hiện chín cái con mắt, để thần sắc hắn vui mừng. Các ngươi còn không đi cứu kia hoài không, tại cái này cửu nhãn phía dưới, không đạt vô thượng, đều bị giam cầm, các ngươi không đi cứu đồng bạn của các ngươi, hắn hẳn phải chết. Chân nguyên tử hy vọng mượn nhờ cái này, để Đoạn Lãng bọn hắn tiến đến cứu hoài không. Mà nói như vậy, mình liền có bỏ chạy cơ hội. Suy, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một con long chảo xuyên thủng thân thể của hắn, hình thành một cỗ hấp lực, tại thôn vệ trong cơ thể hắn lực lượng. Cái này, các ngươi. Đại nhân tự mình đi bên kia, chúng ta không cần đi. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng. Một cái tay khác nâng lên, lấy xuống đối phương đầu lâu. Ánh mắt thì là nhìn về phía hư không. Tô thần bên này. Hư không bên trong xuất hiện chín cái con mắt, để tô thần có chút ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía kia yêu chín sinh. Cửu nhãn yêu ma lực lượng quả nhiên không đơn giản, đáng tiếc mặt ngươi đúng là ta. Oanh. Tô thần tại thời khắc này trực tiếp vận dụng vô thượng đại đế lực lượng kinh khủng trực trùng vân tiêu, lúc trước xuất hiện kia chín cái con mắt bị cái này xông ra lực lượng trực tiếp xoắn nát. Nghe nói ngươi có thể cùng vô thượng đại đế giao một chút tay, không biết, có thể hay không tiếp ta một kích này. Tô thần ánh mắt lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn thân thể cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử. Cái này, kia yêu chín sinh trên mặt chín cái con mắt lập tức biến hóa. Ngươi cũng là vô thượng đại đế, cái này sao có thể? Trốn, hắn hiện tại trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Mặc dù hắn cũng cùng vô thượng đại đế giao thủ qua một lần, nhưng là tô thần cho hắn cảm giác được, khí tức quá mức cuồng bạo, so với vô thượng đại đế đều mạnh hơn. Cực ngày, xí dương. Ngay một khắc này, tô thần đấm ra một quyền. Nắm đấm giống như cực ngày tản mát ra kinh khủng hỏa diễm, một quyền muốn đem kia yêu chín nuốt sống phệ. Cửu nhãn phong. Tại thời khắc này, yêu chín sinh chín cái trong ánh mắt phát ra chín đạo quang mang, muốn đem tô thần nắm đấm ngăn trở, nhưng là tô thần nắm đấm thẳng tiến không lùi, chín đạo cột sáng tại cỗ lực lượng này hạ trực tiếp vỡ nát. Sinh tử thay, ngay tại tô thần nắm đấm rơi vào yêu chín ruột bên trên thời điểm. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, bành, thân thể tại dưới nắm tay nổ tung. Nhưng là ra quyền tô thần ánh mắt lại là ngưng tụ. Bởi vì vừa mới tại nắm đấm đụng phải đối phương thời điểm, đối phương một con mắt băng liệt, mà lúc trước tại cách đó không xa nữ tử áo đen thì giống như trong nháy mắt biến mất, thay thế yêu chín sinh, mà yêu chín sinh sinh mệnh khí tức biến mất không thấy gì nữa. Có chút quỷ dị, đây là yêu ma năng lực sao? Lần sau gặp lại, ngươi không có đi cơ hội. Tô thần trong miệng lạnh giọng nói. Chương 394, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là không có giấu giếm được ta. Thái cổ thiên thành. Nguyên Tùy Vân đứng tại thứ nguyên không gian bên ngoài một chỗ lầu các bên trong. Toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, bộ mặt cũng bị miếng vải đen che lấp, lộ ra con mắt ngay tại nhắm lại. Giống như không có để ý trong không dòng gian thứ nguyên ra người. Nhưng là tại Nguyên Tùy Vân chung quanh lại có một cỗ vô hình ba động đang hướng phía lần kia nguyên không gian cửa vào chỗ lưu động. Nguyên Tùy Vân thực lực tăng lên tới đế bên trong cự đầu, tiến một bước khai phát trong cơ thể mình biên bước huyết mạch. Loại này vô hình dò xét cũng là hắn năng lực một loại. Đột nhiên, hắn ánh mắt mở ra. Ánh mắt hướng phía thứ nguyên không gian một chỗ nhìn lại, có ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Ba người này lộ ra rất là bình thường, bọn hắn vừa ra thứ nguyên không gian, không có vội vã rời đi Thái Cổ Thiên Thành, mà là hướng phía trong thành một chỗ mà đi. Cuối cùng đợi đến các ngươi. Trường sinh đạo quan người, không biết các ngươi sẽ với ai tụ hợp. Chủ thượng nhìn chúng đồ vật, các ngươi thế nhưng là mang không đi. Nguyên Tùy Vân nhìn xem ba người phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Người không có đứng dậy, ngón tay đầu ngón tay chân nguyên lưu động, một con biên bước xuất hiện, ẩn nấp đi theo ra ngoài. Nguyên Tùy Vân lần nữa nhắm mắt, tiếp tục đang chờ đợi. Lại có ba người. Nguyên Tùy Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lại cảm giác được trường sinh đạo quan người khí tức. Lúc trước cái kia là thăm dò, vẫn là. Thật là có ý tứ. Nguyên Tùy Vân nhìn xem tiếp tục xuất hiện ba người, ba người này hướng thẳng đến Thái Cổ Thiên Thành bên ngoài mà đi. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Thật thật giả giả, là tại mê hoặc ta còn là. Nguyên Tùy Vân ngón tay đầu ngón tay tiếp tục chân nguyên lưu động, một con biên bức tiếp tục bay ra. Đối với những người khác có lẽ nhận loại này mưu kế ảnh hưởng, nhưng là Nguyên Tùy Vân lại không phải rất để ý, đế bên trong cự đầu cấp độ, lúc trước năng lực toàn bộ đạt được cường hóa, chân nguyên hóa rơi, chỉ là trong đó một loại đơn giản nhất thủ đoạn. Nhóm thứ hai người ba người rời đi, nhóm thứ ba, ba người tiếp tục xuất hiện. Ba người này phương hướng vẫn là rời đi Thái Cổ Thiên Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là ra khỏi thành hậu phương hướng cùng lúc trước nhóm thứ hai người tương phản. Diện mục trên nét mặt, những người này đều hẳn là không mang theo tiên nguyên linh thụ, chẳng lẽ còn có nhóm thứ tư người. Nguyên Tùy Vân kiếp trước vụng trộm hóa thân thành tàn khốc đáng sợ biên bức công tử, mưu đồ xưng bá võ lâm người, tâm cơ mưu lược thâm trầm. Cũng không phải cái gì người đều có thể lừa gạt. Trời chiều dư huy, thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Tại màn đêm buông xuống sát na, một thân ảnh đi theo đám người mà ra, thân ảnh người mặc phổ thông trường sam, cùng phổ thông tiến vào thứ nguyên không gian võ giả, đang cùng bên cạnh một võ giả trò chuyện, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng là Nguyên Tùy Vân từ đó cảm giác được trường sinh đạo quan những người khác trên thân khí tức. Một số người thời gian dài ở chung, trên thân tự nhiên sẽ xuất hiện một cỗ giống nhau khí tức. Người khác có lẽ có ít khó, nhưng là Nguyên Tùy Vân lại có thể tùy tiện cảm giác. Xem ra đồ vật, hẳn là ngay tại trên người của ngươi. Nguyên Tùy Vân đôi mắt bên trong quang mang lóe lên. Thân ảnh kia cũng không hề rời đi Thái Cổ Thiên Thành, mà là hướng phía thành Bắc khu vực mà đi. Thành Bắc, lúc trước trường sinh đạo quan, khống chế khu vực. Một chỗ cỡ nhỏ trang viên. Thân ảnh kia đẩy ra trang viên đại môn, đi vào trong đó. Trong trang viên, Lâm Vân sư đệ, đồ vật mang về. Một người mặc cẩm y nam tử, đang đợi người tới, nhìn thấy người tới về sau, thần sắc lộ ra vội vàng. Sư huynh, đồ vật đã được đến, ngay tại ta chứa đựng trong giới chỉ. Kia Lâm Vân sư đệ mở miệng nói. Đem đồ vật cho ta, chúng ta bây giờ rời đi Thái Cổ Thiên Thành. Được xưng là sư huynh người, nghe được đồ vật tại chứa đựng trong giới chỉ, trên mặt lộ ra nét mừng. Sư huynh, đây là chứa đựng chiếc nhẫn. Nghe được người kia lời nói, Lâm Vân lập tức cùng nhau đem chứa đựng chiếc nhẫn đưa cho cái kia sư huynh. Tốt. Cái kia sư huynh tiếp nhận chứa đựng chiếc nhẫn, chuẩn bị đem kia chứa đựng chiếc nhẫn để vào mình chứa đựng chiếc nhẫn không gian bên trong, nhưng là đột nhiên bàn tay một trận nhói nhói. Kia cầm chiếc nhẫn sư huynh, lập tức đem chiếc nhẫn bỏ rơi rơi xuống trên mặt đất. Bị quăng ra chiếc nhẫn, trong nháy mắt hóa thành bóng đen, một lần nữa bay trở về đến kia trên thân Lâm Vân. Lâm Vân ngươi. Nhìn thấy chuyện này hình, cái kia sư huynh muốn nói chuyện, nhưng là hắn một nửa cánh tay trong nháy mắt biến thành đen, đồng thời từng đạo màu đen sợi tơ dọc theo cánh tay, hướng phía trái tim của hắn vị trí mà đi. Sư huynh, ngươi vẫn là chừa chút khí lực đối kháng cái này, hắc ma ngầm độc. Lâm Vân thần sắc rất bình tĩnh nhìn xem cái kia sư huynh nói. Hắc ma ngầm độc. Nghe được cái này, kia người mặc cẩm y sư huynh, thần sắc kinh hãi, một cái tay khác, trong nháy mắt thành đao, trực tiếp đem kia biến thành đen cánh tay chặt đứt, máu tươi màu đen không ngừng chảy mà ra. Vô dụng, Hàn Nhạc sư huynh, thoạt đầu chúng độc thời điểm, ngươi như thế quả quyết, còn có thể đi, hiện tại những cái kia độc tố đã ăn mòn đến ngươi trái tim. Ngươi cái này sống lâu một chút thời gian, thế nhưng là cho mình gia tăng thống khổ. Lâm Vân, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì ra tay với ta? Hàn Nhạc gầm nhẹ nhìn đối phương, thần sắc phẫn nộ bên trong mang theo không hiểu. Vì cái gì, cái này còn cần hỏi tại sao không? Tiên nguyên linh thụ, trọng yếu như vậy bảo vật, tại sao muốn hiến cho xem bên trong đâu? Vì cái gì liền không thể chính ta cầm đâu? Ngươi biết không? Ở trên đường trở về, ta vụng trộm nhiếp thủ một chút tiên nguyên linh thụ năng lượng, ngươi biết thực lực của ta tăng lên bao nhanh sao? Ta chí tôn tam trọng thực lực, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đạt tới chí tôn ngũ trọng. Kia Lâm Vân đang nói đến nơi này thời điểm, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Chính là vì tăng thực lực lên sao? Lần này chúng ta chỉ cần đem tiên nguyên linh thụ mang về, đến lúc đó, liền có thể cho ban thưởng, tiến vào động thiên tu luyện. Tiến vào động thiên, chúng ta liền có bước vào đại đế cơ duyên. Kia Hàn Nhạc nhìn xem Lâm Vân nói. Thể nội chân nguyên thì là ngăn cản kia không ngừng ăn mòn trái tim hắc ma ngầm độc. Động thiên ta đương nhiên biết, nhưng là ta không có khả năng tiến vào bên trong. Lâm Vân lạnh giọng nói. Không thể tiến vào, ngươi làm sao không thể tiến vào, chẳng lẽ ngươi là... Nhìn xem giờ khắc này, kia Hàn sư huynh giống như nghĩ tới điều gì. Đúng, ngươi nghĩ không sai, ta đến từ tại thú thần giáo, chỉ cần ta tiến vào động thiên, kia trong động thiên lực lượng liền sẽ áp chế, ta thú thân liền sẽ hiển hiện ra. Lâm Vân lúc nói chuyện, tại gương mặt của hắn phía trên xuất hiện một đạo hắc ám hình xăm. Nói nhiều như vậy, chính là để ngươi chết nhắm mắt một chút. Ngươi coi như giết ta, trường sinh đạo quan cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là ai biết, là ta giết ngươi chính là nhân thế gian người, mà ta đến lúc đó thì là bị trọng thương, trở về trường sinh đạo quan, không có mang về tiên nguyên linh thụ, ta sẽ bị trách phạt. Dạng này trách phạt, càng tốt hơn, ta có thể lợi dụng đoạn thời gian kia, hấp thu tiên nguyên linh thụ lực lượng, tăng lên thực lực của mình. Lâm Vân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Kia Hàn Nhạc bàn tay nâng lên, muốn hướng phía Lâm Vân xung kích quá khứ. Nhưng là, kia Lâm Vân thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu đen cái bóng. Ngón tay trong nháy mắt cầm ra, xoạt, từ cổ của hắn chỗ xẹt qua. Ngươi! Hàn Nhạc hai mắt mở thật to, toàn thân co rút một chút, thể nội chân nguyên, không nhận khống chế của hắn, nhiễu loạn, những cái kia hắc ám ma. Trong nháy mắt tiến vào trái tim bên trong. Mà chỗ cổ ba đạo vết máu, thì là tuôn ra đại lượng máu tươi màu đen, trong chốc lát liền đem toàn thân hắn nhuộm thành màu đen. Ánh trăng giết người, thật là xinh đẹp. Lâm Vân đầu lưỡi liếm liếm ngón tay của mình. Thú thần giáo, giá hòa ta nhân thế gian phương pháp là không sai, nhưng là đáng tiếc, kế hoạch của các ngươi, cũng không có có thể giấu giếm được ta. Đúng vào lúc này, tại kia Lâm Vân trước mặt, đột nhiên xuất hiện vô số biên bức hội tụ, hóa thân trở thành nguyên tùy vân bộ dáng. Chương 395, tiên nguyên linh thụ, kim sắc rút thưởng thẻ. Nhân thế gian người. Nguyên tùy vân xuất hiện, để kia Lâm Vân sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới kế hoạch của bọn hắn, không có giấu giếm được người của nhân thế gian. Đem tiên nguyên linh thụ giao ra. Nguyên tùy vân nhìn xem Lâm Vân lạnh giọng nói. Thả ta đi, ta đem tiên nguyên linh thụ giao cho ngươi, bằng không, ta đem tiên nguyên linh thụ phá hủy. Lâm Vân nhìn xem Nguyên tùy vân nói. Ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có thể hủy đi kia tiên nguyên linh thụ sao? Nguyên tùy vân thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, liền đến trước mặt đối phương, bàn tay trực tiếp bắt lấy hắn đầu, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Kia Lâm Vân căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cũng cảm giác được cái ót cùng mặt đất va chạm thanh âm, sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt va chạm tinh thần của hắn. Để cả người hắn có loại chóng mặt cảm giác. Xuy, đột nhiên cổ của hắn chỗ mát lạnh, giống như bị thứ gì đốt. Sau đó tinh thần của hắn bắt đầu mê loạn lên. Tâm thần chi hải xuất hiện một đầu to lớn huyết sắc biên bức, hắn thần hồn hướng phía kia huyết sắc biên bức quỳ lạy. Lão tổ, lão tổ. Trong miệng hắn không ngừng nhắc tới. Trên thân xuất hiện một tia năng lượng màu đỏ ngòm hướng phía kia biên bức mà đi. Nguyên tùy vân bàn tay buông ra. Một con huyết sắc biên bức bay trở về nguyên tùy vân thể nội. Vốn chỉ muốn giết chết cái này Lâm Vân, lấy đi tiên nguyên linh thụ, nhưng là cái này Lâm Vân đến từ thú thần giáo, vậy liền giữ lại đối phương. Nhìn xem thú thần giáo an bài Lâm Vân tại xem bên trong trường sinh đạo làm cái gì. Đương nhiên đến lúc đó cũng có thể lợi dụng Lâm Vân, để thú thần giáo cùng trường sinh đạo quan tranh đấu. Thú thần giáo cùng trường sinh đạo quan cùng tô thần bên này đều có xung đột. Để hai địch nhân giao thủ, cớ sao mà không làm đâu. Cái ót máu tươi chảy xuôi Lâm Vân, thần sắc khôi phục, lập tức hướng phía Nguyên Tùy Vân quỳ lại nói. Lão tổ, không cần gọi ta lão tổ, xưng hô ta là đại nhân là được. Trước đem tiên nguyên linh thụ giao cho ta. Nguyên Tùy Vân đối Lâm Vân mở miệng nói. Lâm Vân lập tức từ chứa đựng trong giới chỉ đem một cái hộp gấm xuất ra. Đại nhân, cái này tiên nguyên linh thụ liền bị phong ấn ở cái này hộp gấm bên trong, một khi phong ấn bị giải khai, tiên nguyên linh thụ khí tức liền sẽ bạo phát đi ra. Lâm Vân nói, Nguyên Tùy Vân không có mở ra hộp gấm, mà là trực tiếp đem nó giao dịch cho Tô Thần. Nói cho ta, thú thần giáo phái ngươi tiến vào trường sinh đạo quan, là vì cái gì? Còn có các ngươi thú thần giáo còn có bao nhiêu người tiềm phục tại trường sinh đạo quan? Đạt được mệnh lệnh, là điều tra trường sinh đạo quan trường sinh động. Chẳng qua hiện nay còn không có điều tra đến trường sinh động cụ thể tin tức, bất quá từ một chút tin tức bên trên phán đoán, trường sinh động hẳn là một chỗ thứ nguyên không gian, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một chút đạo giáo môn phái thế lực tiến vào trường sinh động thiên, nơi đó hẳn là đạo giáo môn phái một cái cứ điểm. Thú thần giáo tiềm phục tại trường sinh đạo quan người, có tiến vào trường sinh động thiên sau không bị khống chế hóa thú, rất nhiều thú thần giáo người bị thanh tẩy, bây giờ cũng chỉ có 2-3 người. Lâm Vân trả lời, trường sinh động thiên, đạo giáo môn phái cứ điểm. Bây giờ tình huống này, người đến tiếp sau an bài như thế nào? Đại nhân, ta được đến máu của ngươi, tự thân chữa trị lực mạnh lên, mà lại lúc trước thú thần giáo cắm vào trong cơ thể ta thú huyết bị đại nhân máu tươi hoàn toàn tịnh hóa, đã không thể ảnh hưởng ta thần trí. Bọn hắn điều tra ta, cũng tra không ra cái gì. Bây giờ chỉ cần đại nhân đem ta trái tim hơn phân nửa đánh nát, trọng thương ta, lưu lại một hơi, chờ bọn hắn sau khi xuất hiện, ta chậm chạp chữa trị trái tim của ta, tin tưởng bọn họ sẽ tin tưởng ta cùng chuyện này không có quan hệ. Đồng thời ta còn có thể đem chuyện này, đẩy lên thú thần giáo bên kia. Thú thần giáo, tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong, có một tân nhiệm cường giả. Lâm Vân nói, tạm thời không cần đẩy lên thú thần giáo bên kia, lời nói dối như vậy, về sau cần rất nhiều thứ đền bù, nói thẳng ngươi cũng không rõ ràng người đến là ai, bởi vì ta sẽ ở ngươi phía sau lưng động thủ. Nguyên Tùy Vân thoại âm rơi xuống về sau, thân hình xuất hiện sau lưng Lâm Vân, bàn tay một nắm, đấm ra một quyền. Phốc phốc, trực tiếp sau lưng hắn cho Lâm Vân tới một quyền mặc động. Bịch, Lâm Vân ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi chảy xuôi, đem hắn thân thể bao trùm. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hai người, thân hình hóa thành một con biên bước biến mất ở trong màn đêm. Không bao lâu ở giữa, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trong trang viên. Cái này ba đạo thân ảnh chính là lúc trước nhóm đầu tiên từ thứ nguyên không gian ra ba người. Cái này, bọn hắn đạt được tin cầu cứu, lập tức chạy đến. Thế nhưng là không nghĩ tới lại gặp được tình huống như vậy. Tần sư huynh, Hàn Nhạc sư huynh, là trước trúng độc, sau đó bị người vạch phá yết hầu, mà Lâm Vân sư đệ, là bị người đánh lén, một quyền xuyên thủng trái tim mà chết. Một người kiểm tra sau mở miệng nói. Lần này phiền toái, đồ vật là bị người đoạt đi. Cầm đầu Tần sư huynh sắc mặt trở nên vẻ lo lắng. Lần này kín đáo kế hoạch, không nghĩ tới lại tại tối hậu quan đầu xảy ra vấn đề. Bịch, tại cái này an tĩnh ban đêm, ngã vào trong vũng máu Lâm Vân. Phá toái trái tim, vị trí, lại có yếu ớt nhảy lên thanh âm. Lâm Vân sư đệ, còn chưa có chết, trái tim của hắn còn tại chậm rãi nhảy lên khôi phục. Kiểm tra người lộ ra nét mừng nói. Đem người còn có Hàn sư đệ thi thể cùng một chỗ mang đi. Cầm đầu Tần sư huynh, thấy thế, khoát tay nói. Sau đó mấy người cấp tốc rời đi. Trong không gian thứ nguyên. Không nghĩ tới phân ra bốn tốp người, đáng tiếc các ngươi gặp được là thực lực đại chướng Nguyên Tùy Vân. Tô Thần đem cái kia phong ấn hộp gấm lấy ra. Sau đó bàn tay nâng lên trong nháy mắt đánh ra mấy đạo phù văn, đem chung quanh giam cầm. Hắn cũng không muốn tiên nguyên linh thụ khí tức, để người khác cảm giác được. Hộp gấm xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp mở ra hộp gấm, lập tức một cỗ dư thừa linh khí tại hộp gấm kia bên trong phát ra. Tại trong hộp gấm, một gốc óng ánh sáng long lanh cây nhỏ, ngay tại trong đó, cành lá phía trên lưu động giọt giọt giọt sương, giọt sương phía trên tràn ngập một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này để cho người ta toàn thân có loại nhẹ nhõm cảm giác. Thu hoạch được mầm non tiên nguyên linh thụ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, ghi chú cần tìm kiếm thích hợp thứ nguyên không gian hoặc là tu luyện động phủ, đem nó trồng, có thể cải biến thứ nguyên trong không khí linh khí, gia tăng người tu luyện tu hành tốc độ, sinh trưởng điều kiện, hấp thu năng lượng thiên địa, hoặc là tìm kiếm cận cổ thời kỳ tiên cường giả động phủ, thu hoạch trong đó tiên năng lượng. 3. Tô Thần đem nó hộp gấm đắp lên, bỏ vào trong thương thành. Một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, sau kia Phật môn lưu ly tâm ban thưởng nhiều a. Cái này sóng không lỗ. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Hắn chuẩn bị đang tìm xem, xoay sở nên đủ thứ hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, liền ra thứ nguyên không gian. Mặt khác một chỗ, Hoài Không bị thương thật nặng bị Đoạn Lãng mấy người mang ra thứ nguyên không gian. Sau đó bắt đầu hạ lệnh nhân thế gian thu nạp một chút thế lực, điều tra Trường Sinh Đạo Quan cùng Hoan Hỷ Phật Tông người. Mặc dù đồ vật đã được đến, nhưng là cũng không thể thừa nhận, muốn để Trường Sinh Đạo Quan cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người, đoán không ra là ai đạt được tiên nguyên linh thụ cùng Phật môn lưu ly tâm. Thái Cổ Thiên Thành bên trong, Yến Lăng Thiên Phủ Đệ. Đại nhân, thứ nguyên không gian bên kia truyền đến tin tức, Phật môn lưu ly tâm cùng tiên nguyên linh thụ nghi là bị Hoan Hỷ Phật Tông cùng Trường Sinh Đạo Quan thu hoạch được. Bất quá Hoan Hỷ Phật Tông cùng Trường Sinh Đạo Quan đến đây cường giả, toàn bộ bị nhân thế gian lưu lại. Nhân thế gian chỉ có kia Hoài Không trọng thương, cái khác không việc gì. Một người tại Yến Lăng Thiên trước mặt bẩm báo nói. Mặc dù không được đến đồ vật, nhưng là bày ra thực lực rất mạnh. Thế nhưng là liên tiếp đắc tội Trường Sinh Đạo Quan cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, cái này nhân thế gian đằng sau sẽ có rất nhiều phiền phức, bất qua cái này không có quan hệ gì với chúng ta hành động tiếp tục. Nhất định phải tại nhân thế gian đem quy củ hoàn toàn định ra trước đó, trước thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Vốn còn muốn mượn nhờ Hoan Hỷ Thiên Phật Tông cùng Trường Sinh Đạo Quan kéo dài một ít thời gian, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dạng này không chịu nổi một kích. Yến Lăng Thiên trầm giọng nói. Chương 396, Quan Thất, Nguy Nan ở giữa, gặp chân tình. Hoàng Châu, Cổ Nguyên Tông. Quan Thất ngồi ngay ngắn ở một trương hoàng kim đại ỷ phía trên, thân thể bên trên tản mát ra hung lệ khí tức. Có một người thành hổ khí thế. Tại hắn phía dưới, hai bên các chạm lấy bốn người. Bốn người này thân thể đồng dạng tản ra lăng lệ khí tức. Một người trong đó một con mắt mang theo bịt mắt, một cái khác con mắt hiện ra huyết sắc. Quan Thất thủ hạ tứ đại tướng một trong, Đồ Vân Tùng. Tông chủ, cùng chúng ta ước định cẩn thận, cái khác thế lực, bây giờ toàn bộ không có động tĩnh, chúng ta bị bọn hắn cho hố. Bây giờ chỉ có chính chúng ta đối mặt Vân Tiêu Đạo Tông. Đồ Vân Tùng thần sắc phẫn nộ nói. Tông chủ, nhận được tin tức. Vân Tiêu Đạo Tông Nam Vân Quan chủ Nam Cung Chính, dẫn đầu 10 tên đạo quán quán chủ, đã phía trước đến chúng ta Cổ Nguyên Tông trên đường, căn cứ truyền đến tin tức, ít ngày nữa liền đến. Kia Nam Cung Chính thực lực tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, cái khác mang tới quán chủ, 3 tên chí tôn cửu trọng, 5 tên chuẩn đế, 2 tên đại đế cảnh, bằng vào chúng ta Cổ Nguyên Tông thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương. Còn có tin tức ngầm, cái này Nam Cung Chính mang đến Vân Tiêu Đạo Tông chí bảo cửu trọng thiên vòng. Tại độc nhãn tiếng người âm rơi xuống về sau, một cẩm y nam tử trung niên nói. Tứ đại chiến tướng thứ hai, Trần Khởi. Cẩm y nam tử thoại âm rơi xuống, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Bốn người bọn họ chính là tại Quan Thất tiến vào Hoang Châu về sau, cứu hạ người, cùng theo tiến vào Cổ Nguyên Tông, trợ giúp Quan Thất trở thành cái này Cổ Nguyên Tông tông chủ, đồng thời khuếch trương Cổ Nguyên Tông phạm vi thế lực. Đương nhiên bốn người này cũng là Quan Thất tỉ mỉ chọn lựa. Đều cùng Vân Hương Đạo Tông có thù riêng, vẫn là rất sâu thù riêng. Quan Thất khi tiến vào Hoang Châu sau, hắn chính là lấy Thạch Quật Thiên Phật tự cùng giải Vân Tiêu Đạo Tông là giả nghĩ địch, cho nên hắn chọn lựa người, cũng dám đối Vân Tiêu Đạo Tông động thủ. Tông chủ, bây giờ bên trong Cổ Nguyên Tông có ít người tâm hoảng sợ, ta đã giết một số người, nhưng là thời gian chuyển rời, ta sợ chấn nhiếp không nổi. Đây là một cái sắc mặt lạnh dị thanh niên, ở phía sau hắn có một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm khí lăng lệ khí tức bên trong mang theo một cỗ sát tính, tứ đại chiến tướng chi ba lệ thanh cừu. Tông chủ, bây giờ thế lực khác không hưởng ứng, chắc là muốn cho chúng ta tới thăm dò Vân Hương Đạo Tông, tông chủ chúng ta cũng không thể cùng Vân Tiêu Đạo Tông ngạnh kháng. Người cuối cùng là một nữ tử, người mặc bó sát người hồng y, hình dạng diễm lệ. Tứ đại chiến tướng chi bốn Khúc Tứ Nương. Lúc nói chuyện, Khúc Tứ Nương trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Lui. Chúng ta bây giờ lui, thối lui không được, Nam Cung Chính mang theo nhiều người như vậy đến, là để chúng ta có thể lui sao? Lần này chúng ta chỉ có thể một trận chiến. Quan Thất trầm giọng nói. Hắn cũng không có đem thực lực mình đã tăng lên tới đế bên trong cự đầu cấp độ, nói cho những người khác. Có đôi khi lòng người khó dò. Hắn muốn nhìn một chút tại cái này trước mắt, hắn người phía dưới có thể hay không phản bội hắn. Tông chủ, lần này là thuộc hạ dự đoán sai lầm. Vốn chỉ muốn Hoang Châu náo động, kết hợp một chút thế lực khác, đến lúc đó cùng một chỗ phản loạn Vân Tiêu Đạo Tông, đem thanh thế đánh ra đến, thế nhưng là không nghĩ tới những người này, vậy mà đột nhiên toàn bộ hành quân lặng lẽ, ngồi đợi chúng ta binh bại. Thuộc hạ lần này có chút sốt ruột, bất quá tông chủ, ta Cổ Nguyên Tông có 5 vạn đệ tử, bọn hắn không có khả năng giết tận, ta dịch dung thành ngươi, ngươi giả trang thành tông môn đệ tử, tại bọn hắn giết ta thời điểm, ngươi thừa cơ rời đi Cổ Nguyên Tông. Lúc này Trần Khởi nói, đúng, tông chủ, ngươi mang theo đại tiểu thư rời đi, chúng ta 4 người kìm chân bọn hắn. Nhật hậu, tông chủ cho chúng ta báo thù là được. Đồ Vân Tùng cũng mở miệng nói, tông chủ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, mạng của chúng ta là tông chủ, lần này coi như ta chết, ta cũng muốn liều mạng giết một người đạo tông Vân Tiêu. Kia Lệ Thanh Cửu ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận sát ý. Hắn sinh ra ở một cái bình thường trong sơn thôn. Chỉ là có một ngày, Vân Tiêu đạo tông đệ tử cùng một người giao thủ, Vân Tiêu đạo tông đệ tử, một kiếm đem ngọn núi nhỏ này thôn chảm diệt, chỉ có hắn cùng vài người khác trốn tới. Khi đó, hắn liền muốn tìm người đạo tông Vân Hương báo thù, nhưng là Vân Tiêu đạo tông chính là Hoang Châu thiên nhất tồn tại. Hắn cố gắng tu hành, mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là càng tăng lên, càng cảm giác báo thù xa vời. Tại một lần đánh lén Vân Tiêu đạo tông bên trong, kém chút bị đối phương phản sát, may mắn Quan Thất xuất thủ cứu hắn. Hắn tất một mực đi theo Quan Thất bên này. Đồng thời nhìn thấy Quan Thất thực lực càng phát ra cường đại về sau, hắn cảm giác được báo thù hy vọng. Quan Thất trong mắt trầm tư. Từ hiện tại 4 người trên nét mặt nhìn, đều không có phản bội hắn, nhưng là không đến cuối cùng, hắn còn không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Đương nhiên nếu như những người này thông qua khảo nghiệm của hắn, hắn sẽ đem 4 người này toàn bộ đề cử, tiến vào Thiên Nhai Các. Nghĩa phụ, đây là ngươi rời đi phương pháp tốt nhất, không muốn do dự, thời gian không đợi người, chậm thêm, nghĩa phụ ngươi liền đi không được. Lúc này, một người mặc xanh nhạt ăn mặc nữ tử, chậm rãi đi vào trong đại sảnh, nữ tử tu mi đôi mắt đẹp, khoan thai dục tú, khẽ động chính là một phong thái, ngàn động chính là thiên phong tư, tóc đen như mực xanh ngọc, mà con mắt giống thu thủy xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử này Quan Thất ánh mắt bên trong lộ ra một tia mềm mại. Bởi vì cái này nữ tử hình dạng, rất giống nữ nhi của hắn, đương nhiên là kiếp trước nữ nhân, Lôi Thuần. Từ tính cách, khuôn mặt các loại phương diện đều rất tương tự. Hắn lúc trước nhìn thấy nàng này thời điểm, đều tưởng rằng chủ thượng triệu hoán đi ra nhân vật, nhưng lại không phải, nàng tên thật Liễu Thuần Yến. Danh tự bên trong cũng có cái thuần chữ. Cái này Liễu Thuần Yến chính là Vân Hương đạo tông thuộc hạ đạo quán Hạ Tá Điền. Bởi vì dài mỹ lệ, cho nên bị trong đạo quan người nhìn chúng giết chết cả nhà của nàng, người bị bắt cóc lên núi, bị Quan Thất cứu. Quan Thất cho rằng đây là duyên phận, liền thu nàng làm nghĩa nữ. Tại hắn bồi dưỡng bên trong, Liễu Thuần Yến càng ngày càng cùng hắn nữ nhi tương tự. Cực kỳ thông minh, tính tình ôn hòa, ổn trọng, gặp không sợ hãi, gặp nguy không loạn, khôn khéo tài giỏi, công phu tâm kế, tâm cơ thâm trầm, rất có thủ đoạn. Có ngoài mềm trong cứng một mặt, cũng có nội tâm cường đại một mặt. Tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, nhưng cũng còn có tình có nghĩa một mặt, rất là kính trọng hắn cái này nghĩa phụ. Ngươi cũng hy vọng ta đi, thế nhưng là ta Quan Thất vừa đi. Nhật hậu, ta như thế nào đối mặt thế nhân, ta võ đạo như thế nào tiến thêm một bước. Quan Thất nhìn xem Liễu Thuần Yến nói. Đúng vậy, phụ thân, bây giờ chỉ có một bước này, bất quá ta không thể đi theo ngươi, tứ nương cùng ngươi rời đi, ta thân là ngươi nghĩa nữ, nếu như ta không xuất hiện. Kia Nam Cung Chính cũng không tin tưởng Trần trưởng lão là ngươi. Liễu Thuần Yến mở miệng, đồng thời chậm rãi đi đến Quan Thất bên cạnh. Đại tiểu thư, ta có thể dịch dung thành ngươi. Ngươi cùng tông chủ cùng rời đi. Kia Khúc Tứ Nương lập tức mở miệng nói. Không cần, mệnh của ta là nghĩa phụ cứu, liền để ta giúp nghĩa phụ một lần. Tại Quan Thất bên cạnh Liễu Thuần Yến, trong tay đột nhiên xuất hiện một chương phù văn, trong nháy mắt bao phủ Quan Thất, đồng thời trong tay xuất hiện một đạo màu xám sương mù, tiến vào Quan Thất trong lỗ mũi. Yến nhi ngươi, Quan Thất biến sắc, nhưng lại không vận dụng lực lượng ngăn cản kia cỗ sương mù tiến vào thể nội. Nghĩa phụ, ta biết ngươi không đi, nhưng là ngươi nhất định phải đi, chỉ cần ngươi vẫn còn, liền có thể cho chúng ta báo thù. Liễu Thuần Yến thanh âm tại Quan Thất vang lên bên tai. Mà lúc này Quan Thất làm bộ hôn mê. Trần trưởng lão, ngươi đến dịch dung. Tứ nương, ngươi mang theo nghĩa phụ ta rời đi. Liễu Thuần Yến phân phó nói. Kia Khúc Tứ nương thân hình đi vào Liễu Thuần Yến bên cạnh. Đem Quan Thất ôm lấy, quay người rời đi đại điện. Từ cái này một hệ liệt động tác bên trên nhìn, bọn hắn đã sớm bày ra tốt. Chương 397, Vân Tiêu Đạo Tông Nam Cung Chính bên trên Cổ Nguyên Tông. Ta cho nghĩa phụ hạ là Tam Nhật Túy Mê Ly Tán, phối hợp ta lúc trước cho nghĩa phụ điều phối thiên ý sai, trong vòng 3 ngày, nghĩa phụ sẽ không thức tỉnh. Căn cứ suy đoán của ta, Vân Hương Đạo Tông ngày mai hẳn là liền sẽ đối với chúng ta động thủ, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải đem thiên địa luyện huyết trận bố trí xong. Tại Khúc Tứ Nương rời đi sau, Liễu Thuần Yến thì một nháy mắt trở thành Cổ Nguyên Tông chấp trưởng giả. Giờ khắc này nàng, trên thân tràn ngập nghiêm túc cùng tỉnh táo. Lúc trước bị ta giết chết những người kia, huyết dịch đã dung nhập mặt đất, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành đơn giản bố trí. Tại bên này Lệ Thanh Cừu mở miệng nói. Tốt, Đồ trưởng lão, Lệ trưởng lão, ngoại trừ lão ấu phụ nữ trẻ em, có thể rời đi tông môn, những người khác không cho phép rời đi. Bọn hắn hưởng thụ nghĩa phụ trở thành Cổ Nguyên Tông tông chủ lợi ích, bọn hắn sẽ vì này trả giá đắt. Chỉ cần Vân Hương Đạo Tông Nam Cung Chính vừa đến lúc đó, liền mở ra luyện máu đại trận, dùng tất cả chúng ta máu tươi cùng sinh mệnh, lưu lại Nam Cung Chính mang tới người, chỉ cần lần này Vân Tiêu Đạo Tông có người chết, như vậy Vân Tiêu Đạo Tông liền cách sụp đổ không xa. Liễu Thuần Yến nhìn về phía ba người nói, vâng, chúng ta lập tức đi làm. Đồ Vân Tùng cùng Lệ Thanh Cừu hai người lĩnh mệnh rời đi. Hứa trưởng lão, người hôm nay liền bắt đầu trở thành Cổ Nguyên Tông tông chủ. Liễu Thuần Yến nói, đại tiểu thư yên tâm, ta đã bắt trước tông chủ một đoạn thời gian, chỉ cần không xuất thủ, chưa quen thuộc tông chủ người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là ta. Đến lúc đó, ta sẽ trước một bước, bỏ mình, kích phát Cổ Nguyên Tông nội đệ tử đấu trí. Trần Khởi mở miệng nói, tốt, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải tại Vân Tiêu Đạo Tông trên thân kéo xuống một miếng thịt đến. Liễu Thuần Yến ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, nhưng là cũng mang theo vẻ hưng phấn. Ta cái này nghĩa nữ thật là có chút tâm ngoan, bất quá ta rất thích. Bị Khúc Tứ Nương ôm rời đi quan thất, tâm thần một mực tại cung điện bên trong tình huống, đang nghe bọn hắn nói chuyện, thầm nghĩ, sau đó không còn quan tâm trong điện. Mà là chú ý cái này Khúc Tứ Nương, bốn người khác không có vấn đề. Bây giờ liền nhìn xem Khúc Tứ Nương. Khúc Tứ Nương mang theo quan thất đi vào một chỗ mật thất, đem quan thất đặt ở một chỗ đã chuẩn bị xong, trên giường gỗ. Tông chủ, bọn người đạo tông Vân Tiêu vừa đến, ta liền đem ngươi mang rời khỏi nơi này. Khúc Tứ Nương bàn tay không khỏi sờ soạng một chút quan thất, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một chương mặt nạ da người, mặt nạ dán tại quan thất trên mặt, quan thất khuôn mặt trong nháy mắt biến thành một cái bình thường nam tử trung niên. Mà trên mặt mình thì là đổi mặt khác một chương phổ thông khuôn mặt. Cái này hai tấm khuôn mặt có chút giống, hoặc là nói là vợ chồng mặt. Giờ phút này, Cổ Nguyên Tông bên ngoài một tòa cự thành, Cổ Nguyên Thành. Trong thành, một chỗ đã tàn phá đạo quan bên trong. Nam Cung Chính đang đứng tại cái này bị phá hủy đạo quan bên trong, ánh mắt lạnh lùng. Đây là bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông tại Cổ Nguyên Thành phân xem. Hoàn toàn bị phá hủy, chính là đối bọn hắn Vân Hương Đạo Tông lớn nhất vũ nhục. Mạch sư đệ, Cổ Nguyên Thành chung quanh thế lực, bây giờ là cái gì động tĩnh? Nam Cung Chính đối bên cạnh một người mặc đạo bào người mở miệng nói. Người này tên là Mạch Vui, chính là Vân Hương Đạo Tông 108 xem bên trong một quán chủ, thực lực còn rất tới gần, đã đạt đến đại đế cảnh. Hai tên đại đế bên trong một người. Nam Cung Sư Huynh, lúc trước chuẩn bị cùng quan thất liên hệ thế lực, bây giờ toàn bộ yên lặng, xem ra tại quan sát chúng ta đối phó Cổ Nguyên Tông. Ta muốn hay không lấy trước những thế lực này xuất thủ. Người mặc đạo bào Mạch Vui mở miệng nói. Trước hết giết bọn hắn, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Trước diệt đi Cổ Nguyên Tông, lại đem bọn hắn diệt trừ, như thế càng có thể thể hiện ra ta Vân Tiêu Đạo Tông thực lực, cũng uy hiếp một chút những cái kia có can đảm phản loạn người. Còn có tra được quan thất cùng kia Đông Hoang Yên Cuồng Đồ có quan hệ sao? Nam Cung Chính mở miệng hỏi. Lúc đầu hôm nay liền có thể ra tay với Cổ Nguyên Tông, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là điều tra một chút cái này quan thất. Tạm thời không có phát hiện cái này quan thất cùng Yên Cuồng Đồ có liên hệ. Quan thất có thể lên làm Cổ Nguyên Tông tông chủ, là có tứ nhân bang trợ hắn, cũng chính là hắn hiện tại thủ hạ tứ đại chiến tướng, bốn người này điều tra một chút phát hiện đều cùng ta Vân Tiêu Đạo Tông có thù. Bày ra tập kích ta Vân Hương Đạo Tông phân xem chủ yếu là quan thất thủ hạ Trần Khởi, cũng là hắn du thuyết thế lực khắp nơi, muốn cùng một chỗ phản loạn ta Vân Tiêu Đạo Tông. Mạch Vui trả lời, như vậy sao, cái này quan thất thu nạp bốn người này, xem ra bản thân liền có đối ta Vân Hương Đạo Tông bất mãn ý đồ. Cái này phân quan chi chủ, làm sao lại để hắn làm bên trên Cổ Nguyên Tông tông chủ? Cái này quan thất thân thế điều tra sao? Nam Cung Chính hung ác âm thanh mà hỏi. Quan thất trở thành Cổ Nguyên Tông tông chủ về sau, bốn người kia mới lần lượt tiến vào Cổ Nguyên Tông, phân xem bên này điều tra quan thất tại chân ngã cảnh phía dưới. Đằng sau đạt được một chút cơ duyên, thực lực tăng lên tới chí tôn cảnh, đến chí tôn cảnh về sau, liền bắt đầu mưu đồ Cổ Nguyên Tông vị trí tông chủ, phân xem bên này lúc ấy nhìn người này thực lực chỉ có chí tôn cảnh nhất trọng, liền không có để ý, để hắn trở thành Cổ Nguyên Tông chủ. Thế nhưng là chờ cái này quan thất lần trước bộc phát, phá hủy đạo quán, đã cho thấy chí tôn cửu trọng, tiếp cận chuẩn đế thực lực. Về phần cụ thể thân phận, không cách nào điều tra. Mạch Phui trầm giọng nói. Thân phận không cách nào điều tra, thực lực tại chân ngã cảnh phía dưới, chí tôn cảnh, xem ra cái này quan thất có chút cơ duyên. Cầm xuống quan thất, trước đem hắn thu hoạch được cơ duyên cho nại ra đến. Đúng rồi, Cổ Nguyên Tông hiện tại là một cái gì trạng thái, chúng ta binh lâm, trong núi phải chăng đã loạn rồi. Nam Cung Chính trầm giọng nói. Nam Cung Sư Huynh, quan thất thủ hạ chiến tướng một trong Lệ Thanh Cừu, động thủ giết những cái kia chạy ra người Cổ Nguyên Tông, giết không ít người, đã máu chảy thành sông, lòng người bàng hoàng, Sư Huynh, chúng ta lúc nào động thủ. Tại một bên khác hắn người mở miệng nói. Một tên khác đại đế, cũng là nhìn qua chi chủ, tên là Liễu Thật. Lấy giết chấn người, bọn hắn chấn không được, người phát ra tin tức, ngày mai chúng ta bái sơn, ta xem một chút bọn hắn có bao nhiêu người sẽ trốn tới. Nam Cung Chính mở miệng nói. Trốn tới người, như thế nào làm? Giết, ta muốn để bọn hắn biết dám phản loạn ta Vân Hương Đạo Tông đại giới. Nam Cung Chính trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Nam Cung Sư Huynh, truyền đến tin tức, Cổ Nguyên Tông người già trẻ em, từ trên núi xuống tới, chúng ta muốn hay không giết? Lúc này, một người tới đến Nam Cung Chính trước mặt. Người già trẻ em, quan thất đây là tại thăm dò ta, vẫn là đang làm cái gì? Những người này tạm thời không nên động. Để Cổ Nguyên thành thành chủ, đem những người này coi chừng, chờ sau đó cầm xuống Cổ Nguyên Tông, giết chết quan thất, lại đem những người này xử lý. Nam Cung Chính nói, rõ, người tới không người, nhanh chóng lui ra phía sau. Đi, chúng ta cũng trở về đi thôi, ngày mai san bằng Cổ Nguyên Tông. Nam Cung Chính nhìn thoáng qua trước mặt tàn phá đạo quán, dẫn người rời đi. Cổ Nguyên Tông. Tông chủ, Nhân Đạo Tông Vân Tiêu không đối người già trẻ em xuất thủ, nhưng lại đem bọn hắn cầm tù tại cổ thành, xem ra là muốn tại đối phó chúng ta về sau, đang xuất thủ đối phó bọn hắn. Lệ Thanh Cừu thân hình xuất hiện tại đã dịch dung sau Trần Khởi trước mặt nói. Chỉ có thể nhìn bọn hắn vận khí, chúng ta là không cách nào trợ giúp bọn hắn. Trần Khởi thở dài một tiếng. Chính bọn hắn bây giờ cũng chỉ còn lại liều mạng một đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.